Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 450, 1000 ức chuyện làm ăn. Không thể không nói, tuy rằng Yến Hồi tự xưng bọn họ bộ tộc là phó tộc, nhưng Lâm Diệu cũng không dám đem một đại thánh làm người hầu. Bởi vì từ khi Yến Hồi đi tới Thiên Lâm Tinh, liền không ngừng có hắn cùng tộc lại đây. Đợi được nửa tháng sau, Yến Hồi đoàn đội đã đạt đến hơn 1000 người. Trong đó xuất khiếu cảnh cường giả thì có 10 cái. Nhường Lâm Diệu mở rộng tầm mắt. Trong ngày thường đều là Yến Hồi theo hắn. Sau đó mười mấy người cao thủ theo Yến Hồi. Cái kia phô trương so với Lâm Diệu còn lớn hơn. Nhường hắn thập phần không quen. Có điều có một chút chỗ tốt chính là chỉ cần Lâm Diệu vấn đề, cái kia Yến Hồi sẽ nghiêm túc trả lời. Vô duyên vô cớ thêm một cái bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lão sư. Nhường Lâm Diệu được ích lợi không nhỏ. Yến Hồi, đối với cơ giới tộc ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Ngày đó Lâm Diệu rốt cục tập hợp được rồi 1000 ức. Bắt đầu chuẩn bị siêu cấp chiến hạm sự tình. Trước lúc này, hắn vẫn là muốn nhiều tìm hiểu một chút cơ giới tộc. Dù sao đây chính là 1000 ức. Liền như thế giao ra tóm lại hay là muốn cẩn thận chút. Cơ giới tộc khả năng không phải chúng ta vũ trụ đặc hữu chủng tộc. Căn cứ chúng ta Hắc Ám Liên Minh tình báo, La Thiên vũ trụ thật giống cũng có cơ giới tộc tồn tại. Bọn họ rất nhiều chiến hạm chính là trực tiếp từ cơ giới tộc nơi đó mua. Bất quá bọn hắn tuy rằng thân phận thần bí, nhưng tín dự rất tốt. Chưa bao giờ có trái với điều ước sự tình, được cho là phi thường chuyên nghiệp kinh thương chủng tộc. Yến Hồi trầm tư chốc lát hồi đáp, không ngừng một vũ trụ có bóng người của bọn họ, làm ăn này làm thật là lớn a. Lâm Diệu thở dài nói, làm sao, ngươi muốn tìm bọn họ làm ăn lớn? Không sai, có một việc buôn bán lớn. Lâm Diệu không có ẩn giấu. Yến Hồi nghe được buôn bán lớn sau cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Hắn chỉ biết là ở này Thiên Lâm Tinh trên có một mảng lớn là cấm vào. Nếu như là lúc còn trẻ, hắn hay là còn có thể hiếu kỳ. Nhưng đến hiện tại cái tuổi này, sớm liền không biết hiếu kỳ là vật gì. Những khác ta không biết, ngược lại bọn họ không đến nỗi hố ngươi. Đã từng chúng ta Hắc Ám Liên Minh cũng từng cùng bọn họ từng làm buôn bán lớn. Cái kia một đơn giá trị 600 ức tả hữu. Do dự chốc lát, Yến Hồi nói ra ý nghĩ của chính mình. Trong lòng ta nắm chắc rồi. Lâm Diệu khẽ vuốt cằm xoay người rời đi. Không bao lâu liền đến hắn độc lập phòng tu luyện. Ở trong phòng tu luyện hắn lấy ra cái kia thuộc về riêng cơ giới tộc bộ đàm. Tiến hành liên hệ, cao quý S cấp khách hàng, xin hỏi có nhu cầu gì? Ta nghĩ đặt chế siêu cấp chiến hạm. Lâm Diệu trầm giọng nói, trong giọng nói tràn ngập kiên định. Ngài muốn cung cấp cơ sở nguyên liệu chúng ta mới có thể cung cấp đặt chế phục vụ. Nghe được siêu cấp chiến hạm, trong máy truyền tin máy móc âm không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất đây chính là một rất phổ thông chuyện làm ăn. Nguyên liệu ta có, Lâm Diệu đáp, Thiên Lâm Tinh từ khi bị La Thiên vũ trụ người biết. Tính an toàn càng ngày càng thấp, những vật khác hắn còn có thể bất cứ lúc nào trở đi. Nhưng là tinh không cự thú khung xương vận tải lên quá mức khó khăn. Cái này cũng là hắn cấp thiết muốn chế tạo siêu cấp chiến hạm một trong những nguyên nhân. Đặt chế giá vốn cách 1000 ức, trở xuống là chúng ta cơ giới tộc tứ đại siêu cấp chiến hạm nguyên thủy hàng mẫu. Xin mời lựa chọn một khoản. Nương theo một trận máy móc âm, 4 chiếc chiến hạm máy chiếu giả lập cùng các loại tham số chiếu rọi ở trong phòng. Lâm Diệu thấy này bắt đầu nghiêm túc quan sát nghiên cứu. Này 4 chiếc phân biệt lấy công kích, phòng ngự, tốc độ. Tổng hợp vì là phát triển muốn điểm, mỗi người có các ưu thế, mỗi người có các đặc điểm, tỉ như lấy công kích vì là phát triển trọng tâm siêu cấp chiến hạm. mặt trên bố trí các loại vũ khí chính là nhiều nhất. Mà để phòng ngự làm trọng tâm siêu cấp chiến hạm thì lại bố trí thuộc về riêng lồng năng lượng rất. Chất năng lượng lô, lấy tốc độ làm trọng tâm siêu cấp chiến hạm có người nói có thể đột phá vũ trụ tường ngăn chướng. Đi cái khác vũ trụ, có điều mặc kệ là loại nào chiến hạm, các hạng tính năng đều vượt xa diệt tinh hạm không biết bao nhiêu lần. Cũng không phải lấy công kích làm trọng tâm, nó phòng ngự cùng tốc độ sẽ rất yếu. Khoa học kỹ thuật liên minh cái kia chiếc tiến bộ hào xem ra là chú trọng phòng ngự siêu cấp chiến hạm. Lâm Diệu so sánh một phen, lại liên tưởng tới trước ở tiến bộ hào trên tham quan sự tình. Lập tức đến ra một kết luận như vậy, dựa theo hắn dự định, hắn cũng muốn biết một chú trọng phòng ngự siêu cấp chiến hạm. Dù sao bảo mệnh vĩnh viễn là người thứ nhất, nhưng chẳng biết vì sao, ở đến ra cái kết luận này sau, hắn không muốn cùng khoa học kỹ thuật liên minh làm một chiếc tương tự chiến hạm. Thứ bốn khoản, tính tổng hợp có thể đi, do dự mãi. Lâm Diệu lựa chọn thứ bốn khoản siêu cấp chiến hạm, tính tổng hợp có thể chiến hạm chính là trung dung, mỗi một hạng đều có chính mình chỗ thích hợp, nhưng cũng không như vậy đột xuất, giá cả 1.000 ức, cần dự chi tiền đặt cọc 100 ức, ở chúng ta đoàn đội xác nhận nguyên liệu không thành vấn đề sau, lại giao nộp còn lại 400 ức, đợi được chiến hạm cuối cùng hoàn thành, giao nộp tiền còn lại. Nếu như nguyên liệu không hợp cách, tiền đặt cọc không lùi. Nghe nói như thế, Lâm Diệu có chút không nói gì. Sớm biết có thể như vậy thao tác, hắn chẳng phải là có 500 ức liền có thể làm cho cơ giới tộc khởi công. Nơi nào còn cần phải bán định hướng truyền tống trận trận đồ. Có điều hiện tại vừa nhưng đã bán, hắn cũng không hối hận, dù sao được một cái thân phận mới. Hơn nữa thân phận này còn hết sức tốt dùng, không thành vấn đề, xác nhận mua, Lâm Diệu nói thẳng, trước mặt tài khoản ngạch trống 1.000 ức, thỏa mãn mua điều kiện, tôn kính khách hàng mời đem ngài nguyên liệu địa chỉ nói cho chúng ta. Trong vòng 3 ngày, chúng ta đoàn đội sẽ chạy tới nơi đó điểm, đối với nguyên liệu tiến hành ước định, Lâm Diệu nghe vậy đem Thiên Lâm Tinh địa chỉ báo qua. Rất nhanh tài khoản của hắn ngạch trống liền thiếu 100 ức. Làm xong chuyện này, trong lòng hắn một tảng đá cũng coi như rơi xuống địa. Sau một ngày, khoa học kỹ thuật liên minh tổng tư lệnh An Kiệt bị đâm giết sự tình bị khoa học kỹ thuật liên minh tuyên chi với chúng, kẻ cầm đầu nhắm thẳng vào La Thiên vũ trụ. Chuyện này ở toàn bộ vũ trụ trong phạm vi nhấc lên sóng lớn mênh mông. Vô số chủng tộc đều cảm giác được gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa bầu không khí. Mới một nhâm tư lệnh còn không tuyển ra ứng cử viên. Lượng lớn chiến hạm liền bắt đầu điều động. Thậm chí thần tộc một cái nào đó tộc toàn thể dốc toàn bộ lực lượng. Chạy tới khoa học kỹ thuật liên minh. Vì là lần sau đại hội chiến làm chuẩn bị. Càng to lớn hơn tập kết khiến hướng về vũ trụ các tộc phát sinh. So với dĩ vãng bị động ứng chiến, lần này khoa học kỹ thuật liên minh kể cả thần tộc tựa hồ chuẩn bị chủ động tiến công. Hơn nữa lần này hội chiến quy mô rõ ràng so với lần trước muốn lớn hơn nhiều. Nhờ vào lần này có thần tộc tham dự, nhiên mà hết thảy này đều cùng Lâm Diệu không liên quan. Lần này hắn cũng không có thu được thu thập khiến. Đương nhiên, coi như là hắn thu được, cũng không có đi ý nghĩ. Dù sao lần trước hố chuyện của hắn bây giờ hắn còn rõ ràng trước mắt. Lại qua 2 ngày, ngay ở vũ trụ bầu không khí càng thêm căng thẳng thời điểm. Một chiếc có thể so với diệt tinh hạm phát hiện to lớn chiến hạm giáng lâm đến Thiên Lâm Tinh. Chiến hạm này mang theo cơ giới tộc đặc hữu tiêu chí. Vừa mới giáng lâm Thiên Lâm Tinh, liền có vô số loại cỡ lớn người máy đi tới Thiên Lâm Tinh cảng. Tinh không cự thú khung xương vị trí, ở xác nhận tinh không cự thú khung xương phẩm chất không có vấn đề sau. Một đám người máy ở toàn bộ cảng vẽ một vòng tròn nhi, đồng thời dựng đứng một to lớn tiêu chí. Tiêu chí trên viết, tuyệt đối trung lập khu, 5 chữ. Chờ đến tất cả chuẩn bị thỏa đáng, toàn bộ khu vực đều bị mãnh liệt màn ánh sáng bao phủ lại. Sau đó bên trong liền truyền đến oanh long địa thi công âm thanh. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.